Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó hắn có thể dễ dàng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Sau một tháng, hắn đã học thuần thục đành đằng vân thuật, coi như đã đến tiểu thành. Lúc này, hắn có thể bay lên cao độ cao hơn 20 thước, sau đó thúc dục linh lực và pháp thuật. Hắn cảm giác ở đằng sau lưng có một cỗ lực đẩy vô cùng mạnh mẽ làm cho hắn vọt đi phía trước, cũng không bị ngã xuống. Hai cỗ lực lượng này, một cỗ lực lượng đẩy xuống đất, một cỗ lực lượng đẩy ngang, dưới sự khống chế của Tần Hạo, dần dần giữ được thăng bằng, đảm bảo cho mình tự bay, thuận lợi. Tần Hạo cuối cùng cũng nắm bắt được mấu chốt của nó. Hắn rất thích cảm giác như vậy, bay lượn tự do trên bầu trời, là mơ ước từ nhỏ của hắn. Bây giờ tựa hồ cũng không còn là một mơ ước xa vời. Ở trên chân của mình, hắn lại tiếp tục dán rất nhiều phong hành phù. Loại sự tình thần kỳ như vậy đột nhiên xảy ra làm thân thể của Tần Hạo lại càng nhẹ nhàng hơn. Phảng phất hắn giống như một chiếc lá bị gió thổi có thể bay lên cao hơn, xa hơn. Từ 20 mét hắn bay đến 30 mét, 40 mét. Có dưới sự gia trì của phong hành phù, Tần Hạo đã có thể bay đến 60 mét. Khi bay cách xa mặt đất ở một độ cao rất cao, dùng tốc độ rất nhanh, giống như là xe điện vậy. Có thể nói muốn nhanh hơn một chút là rất khó. Bây giờ pháp lực của mình vẫn còn có giới hạn, mà nói mình cũng chỉ mới nhập môn. Nếu như học tinh thông mà nói thì có lẽ cần rất nhiều thời gian. Trong lòng Tần Hạo tự nhủ như vậy. Tuy nhiên đằng vân thuật này dưới sự gia trì của phong hành phù, có thể nói trong đám đệ tử ngoại môn, Tần Hạo bây giờ đã là kẻ bay nhanh nhất. Sau khi hạ xuống đất vững vàng, một lần nữa hắn thu hồi công lực trở về phòng. Lần tập luyện này Tần Hạo có cảm giác quả là đột phá. Hắn đem đằng vân thuật này hoàn toàn thấu hiểu. Trong vòng mấy tháng sau, hắn lại tiếp tục cường hóa các pháp thuật của mình để cho mình tu luyện đến một mức độ cường hãn, cũng là hao tốn rất nhiều thời gian. Trong đó Tần Hạo căn bản phát hiện hắn cũng rất tập trung, đủ các loại pháp thuật hắn đều có thành tựu. Bây giờ hắn đi nhận các nhiệm vụ, trong lòng của Tần Hạo tin tưởng vững chắc mình có thể hoàn thành tốt và nhanh. Trong quá trình này, Tần Hạo bỗng nhiên để ý đến một vấn đề, đó là rất nhiều đồng môn của mình dường như có linh thú làm bạn. Những linh thú này có thể giúp bản thân thực hiện trong quá trình chiến đấu, mà đối với những người tu luyện cô độc coi như cũng là một loại bạn đồng hành. Tần Hạo bỗng nhiên cũng có chủ ý, trong lòng của hắn khao khát có thể có được một linh thú làm gia tăng sức chiến đấu của mình. Kết quả sau một trận hỏi thăm, Tần Hạo cũng động lòng. Hắn thu thập được một tin tức, trong đại tông môn có một thủ phủ, ở trong đó có rất nhiều linh thú, nhưng ở bên trong cũng có một số điểm cần phải chú ý. Đây là linh thú cốc. Bất quá điểm chú ý ở đây, chỗ này là không miễn phí, yêu cầu phải có linh thạch và điểm cống hiến. Sau khi sắp xếp kế hoạch, Tần Hạo lên đường đến linh thú cốc. Chỉ thấy cách rất xa ở đây đã nghe được tiếng dã thú gào thét, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, làm cho Tần Hạo hứng thú. Hơn nữa, người người nhốn nháo, nhân sinh ảo ảo đi tới đi lui. Tần Hạo bỗng nhiên lo lắng liệu mình có thể vượt qua đám người bọn họ hay không. Ở trong này rất huyên náo, Tần Hạo quả thực không chịu nổi. Đi càng gần đến động phủ, rất nhanh hắn đã nhìn thấy bảng hiệu linh thú cốc. Có không ít người ra ra vào vào, trên mặt tươi cười. Cũng có những người mặt thất vọng như đưa đám, là tới đây phần lớn là để bắt linh thú. Thời điểm đi tới, hắn nhìn thấy một lão già tóc bạc hoa râm cản lại. Sau khi giới thiệu, hắn biết lão già này tên là Vương Sư Thúc, là người trông coi linh thú cốc. À, Vương Sư Thúc, người khỏe chứ? À, người tới linh thú cốc này để bắt linh thú sao? Dạ, không biết có yêu cầu gì không? Không nhiều, 50 linh thạch, 40 điểm công hiến là vào được. Vị Vương Sư Thúc này vuốt vuốt chòm râu, lười biếng. Cái gì? 50 linh thạch nhiều như vậy? Chứ không phải nghe nói là có 30 linh thạch sao? Tại sao lại tăng lên như vậy? Thời điểm mình hỏi thăm, đã biết giá, Không nghĩ đến bây giờ giá cả lại tăng, là đột ngột làm cho Tần Hạo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net